Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 311, Ân Công. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy like, share và bình luận audio để giúp tăng đề xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạ. Trước đó không lâu bận rộn vài việc vặt, quả thật rời thành một đoạn thời gian, không nói cái này. Thầm trưởng quỹ, ta giới thiệu cho người, vị này là Viên Minh đạo hữu, có chút giao tình với ta. Thôi Vũ Nhiên nói, thì ra là Viên tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu, tiền bối đến cửa hàng nhỏ là muốn mua đan dược sao? Đã là Thôi tiền bối giới thiệu, ta sẽ giảm giá cho ngài, kính xin tiền bối sau này chiếu cố sinh ý cửa hàng nhỏ nhiều hơn. Thầm trưởng quỹ nghe vậy thì lập tức chắp tay với Viên Minh. Thôi Vũ Nhiên nghe đến thầm trưởng quỹ chủ động đề nghị giảm giá, tăng để mặt cho mình thì nhất thời vui vẻ. Viên Minh thấy vậy cũng không khách khí, trực tiếp nói. Đã như vậy, không biết cửa hàng thẩm trưởng quầy có bao nhiêu nham tu đan, ta muốn mua thêm một chút. À, nham tu đan, Viên đạo hữu có biết tác dụng phụ của đan dược này hay không? Đừng mua nhiều. Thôi Vũ Nhiên sửng sốt, bấy giờ nhắc nhở. Ai, thôi đạo hữu, cảm tạ lòng tốt nhắc nhở, tác dụng phụ của nham tu đan, tài hạ sao có thể không biết. Chỉ là thật sự ngượng ngùng, tính tới tinh lùi đành phải mua đan này tu luyện. Viên Minh cười khổ một tiếng, vẻ mặt cô đơn. Thôi Vũ Nhiên thấy tình hình này, thì môi nhúc nhích khai cái, tựa như nhớ tới chuyện thương tâm gì đó, trong lúc nhất thời cũng không nói nên lời. Thẩm trưởng quỹ thấy tình hình thì lập tức hòa giải nói. Viên tiền bối ngài yên tâm, nham tu đan bản điếm còn không ít, nếu ngài muốn, một bình 160 linh thạch là được. Viên Minh gật gật đầu, báo đủ số lượng mình tu luyện cần. Thẩm trưởng quỹ nghe xong thì vội vàng đi ăn bài. Mà sau khi thẩm trưởng quỹ rời đi, Thôi Vũ Nhiên bỗng nhiên thở dài một tiếng nói. Ai, Viên đạo hữu, hiện giờ đã trải qua quận bách như thế, ta nhìn thật sự đau lòng. Như vậy, trước đây không lâu, ta ở chỗ tán mình nhận được nhiệm vụ, có thể có được rất nhiều đan dược. Tuy độ khó của nhiệm vụ này cao, nhưng bởi vì thù lao cực kỳ phong phú, tán mình cũng chỉ muốn lựa chọn người tin tưởng, cho nên không đăng ra bên ngoài. Nếu Viên đạo hữu nguyện ý, ta có thể giúp người tiến cử, cũng chia một chén canh. Kính xin Thôi đạo hữu nói tỉ mỉ. Viên Minh giả vờ ý động. Là như vậy, ngay gần hãm gia thành này, cách đây không lâu, phát hiện một sào huyệt của hỏa thầu tích. Bên trong có tồn tại không ít linh thú cấp 2 thượng giai, mà chúng ta nhiệm vụ chính là hoàn toàn phá hủy chỗ sào huyệt này. Sau khi thành công, thì mỗi người tham gia đều có thể được ít nhất là 8 bình linh đan hoặc là linh thạch tương đương làm thủ lao. Thôi Vũ Nhiên nói. Viên Minh có chút kinh ngạc. Thủ lao của cái giá này đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới, nhưng đối với tán tu bình thường mà nói, kết hợp với giá cả nơi đây thì quả thực được coi là phong phú. Trước mặt hắn thật sự thiếu đan dược, nhưng hắn hôm nay lại không thiếu linh thạch. Bởi vậy sau khi làm bộ rối rắm thật lâu thì hắn lắc đầu nói. Cào lỗi Thôi đạo hữu, thực lực của Viên mỗ có hạn, một đám yêu thú cấp 2 chỉ sợ khó có thể chống đỡ, vẫn là không đi gây thêm phiền toái cho Thôi đạo hữu. Nghe vậy Thôi Vũ Nhiên biết Viên Minh có thể chứng mắt nhiệm vụ này, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, lại khuyên nhủ vài câu, thấy thái độ của Viên Minh kiên quyết nên cũng chỉ có thể tạm thời buông tha, cho Viên Minh một tấm truyền tin phủ, nói với Viên Minh nếu sau này thay đổi chủ ý có thể đi tìm mình. Viên Minh gật gật đầu. Sau khi nhận truyền tiên phù, vừa vặn lúc này thẩm trưởng quỹ mang theo nham tu đan trở về. Viên Minh kiểm kê đơn giản, nói lời tạm biệt Thôi Vũ Nhiên rồi rời khỏi Xuân Phong Đường. Sau khi trở lại nơi ở, Viên Minh vẫn chưa đem chuyện xảy ra ở trong Xuân Phong Đường để ở trong lòng, vẫn như thường bắt đầu tu luyện. Thế nhưng khi hắn chuẩn bị hấp thu nguyện lực tu luyện thần hồn thì lại bỗng nhiên phát hiện ra bên ngoài Thao Thiên Đỉnh có nhiều thêm một đạo nguyện lực nồng đậm. Bất đồng cùng với nguyện lực hắn sinh ra, đạo nguyện lực này có vẻ càng thêm thuần hậu, tựa như có cùng gốc khác. Viên Minh đem cỗ nguyện lực này dẫn vào phân hồn. Lúc luyện hóa, hắn ẩn ẩn cảm nhận được cảm xúc phức tạp ẩn chứa sự cảm kích, cầu nguyện và cầu xin. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm ứng được vị trí chủ nhân của cỗ nguyện lực này chính là ở trong một tòa phòng ốc nằm ở phía đông ngoại thành. Viên Minh ở trong thành tuy ngắn, nhưng đối với bố cục ở trong thành đã có không ít hiểu biết. Ngoài trừ nội thành và ngoại thành khác nhau ra, thì trong thành còn tiến thêm một bước, phân chia có khu vực khác nhau khác, ví dụ như phường thị nơi tán binh tụ tập, thương phường cửa hàng san sát vân vân. Mà vị trí cỗ nguyện lực này truyền đến là Hắc Sĩ Phường, cũng là vô cùng nổi danh ở ngoại thành. Nơi đó không có tù sĩ nguyện ý thăm viếng, ở lại cũng đều là phàm nhân bách tính nghèo khó. Viên Minh trong lòng hiếu kỳ, một lần nữa phái ra hồn nha đi kiểm tra tình huống nguyện lực. Một đôi chân mang giày vải cũ nát dẫm xuống vũng bùn đen bẩn thỉu. Hồ Cát mang theo một cái túi vải đi bộ trên đường, cẩn thận đẩy ra những mảnh vụn rác xuất hiện trên đường phố. Bùn cát ẩm ướt cùng với mùi hôi thối nồng nặc. Vách tường màu vàng ố ở hai bên đường cũ nát không chịu nổi, dùng vải bẩn và đá vụn tạo thành hàng rào tạm thời ngăn cách, đem căn nhà vốn không tính là dư giả lại phân ra hơn 10 căn phòng. Dây thừng nhỏ treo trên đường phố đếm không hết, nối hai bên vô số vòng ốc. Phía trên treo y phục phai màu, giỏ nước bẩn màu đen nhạt rơi vào trên người đi đường lại khiến cho một trận là mắng. Trong một con hẻm nhỏ bên tay trái của Hồ Cát, bà hải tử y phục tả tơi đang đứng ở góc đường. Phóng thích uế vật ở cửa phòng ốc nào đó, kết quả trong khoảnh khắc cửa phòng đột nhiên mở ra. Chủ nhân không chút biết chuyện gì xảy ra, một chân dẫm lên uế vật. Sau khi thấy rõ chuyện xảy ra thì nhất thời đỏ mặt, phẫn nộ giơ tay đuổi theo đám hải tử. Mà trong phòng bên tay phải của Hồ Cát, hai phụ nhân y phục rách dưới đang đứng cãi nhau trong các loại ngôn ngữ tục tĩu xen lẫn nguyên nhân sự tình, tựa như chỉ là bởi vì có người mặc nhầm xiêm y của người kia. Hắc thổ phường hôm nay vẫn ồn ào trước sau như một. Hồ Cát cũng không vì những cảnh tượng quen thuộc này dừng lại nhiều hơn, mà là bước nhanh về phía trước, trở về chỗ ở của mình nằm sâu ở bên trong Hắc thổ phường. Gã ở hãm gia thành lăn lộn nhiều năm, bởi vì cũng ở trong thương đội, lại có một công việc nên xem như có chút tích góp. Gian phòng cho thuê này cũng không có ngăn cách, chỉ có hắn và thê tử nữ nhi ở. Đãi ngộ ở trong Hắc thổ phường đã thuộc loại thượng đẳng. Vừa vào phòng, gã nhìn thấy nữ nhi mới 6 tuổi của mình đang ngồi ở trong phòng giặt y phục. Bàn tay nhỏ bé non nớt bị nước ngầm đến nhăn nhúm. Hồ Cát thấy vậy thì đau lòng một trận. Gã đặt túi vải xuống, lấy chậu giặt ủi từ nữ nhi, trà sát đồ giặt và hỏi: "Mẫu thân của ngươi đâu? Sao để ngươi làm việc này?" "Mẫu thân vừa rồi lại ngã bệnh, ta không muốn để cho người vất vả nữa, cho nên muốn giúp đỡ một chút. Phụ thân đừng trách mẫu thân." Tựa như là nghe ra lời nói của Hồ Cát mang theo một tia trách cứ, nữ nhi rụt rè giải thích. Hồ Cát vội vàng buông y phục xuống, đứng lên hỏi: "Lại bệnh sao? Còn thuốc đã mua trước đó thì sao? Ngươi cho mẫu thân uống chưa?" "Đã đưa rồi, nhưng nương nói lần này không tính là quá nghiêm trọng, thuốc đắt tiền nên phải tiết kiệm một chút." Nữ nhi nói. Nghe vậy thì Hồ Cát nhíu mày, bước nhanh về phía trong phòng, đi ra ngoài, vén rèm phòng ngủ lên. Quả nhiên nhìn thấy thê tử đang nằm ở trên giường. Thê tử của hắn dáng người gầy yếu vô cùng, tứ chi giống như que củi, tóc giống như cỏ khô, trên mặt vàng sậm cô không thấy huyết sắc gì, đốm xám xanh nhìn càng thêm kinh người. Nàng nghe được động tĩnh của Hồ Cát đi tới nên cố hết sức quay đầu, ở cửa nhìn thoáng qua, trong mắt đục ngầu mang theo vẻ kinh ngạc. "À Cát, hôm nay sao lại về sớm như vậy?" "Thương đội bên kia không tìm đủ nhân thủ, bọn họ bảo ta trở về chờ tin tức trước." "Nàng, không phải ta đã nói với nàng sao, không thể tiết kiệm tiền, bị bệnh thì uống thuốc, vì sao luôn không chịu nghe lời ta vậy?" Trong miệng của Hồ Cát lại nhảy, đồng thời từ dưới chân bàn ở bên giường lấy ra một chiếc hộp gỗ. Gã mở hộp gỗ ra, ánh mắt hơi ngưng tụ, tiếp theo làm bộ như không có việc gì xảy ra, từ bên trong lấy ra một viên đan dược đen nhánh, lại đứng dậy múc một chén nước từ trong bể ra. Nước ở trong bể cũng không trong mà mơ hồ mang thêm một chút màu xanh, người thấy cũng có một mùi khác thường nhàn nhạt. Người bình thường thấy nào dám tùy uống, nhưng nước này lại là nước duy nhất mà dân chúng ở bên trong Hắc thổ phường có thể lấy được. Nó bắt nguồn từ sông ngầm của những giếng nước ở trong phường chảy ra. Chất lượng nước rất kém, bởi vậy không được các tu sĩ trong thành coi trọng. Ngày thường thì cũng chỉ có phàm nhân mới có thể uống. Hồ Cát nâng đỡ thê tử, cho nàng uống thuốc. Thấy khí sắc của nàng so với lúc trước thì còn kém hơn nhiều không ít. Trong lòng âm thầm lo lắng, lại sợ chọc cho thế tử lo lắng, nên không lộ ra trên mặt. Sau đó gã an ủi thế tử vài câu, rồi đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ, đi đến một bàn thờ trong phòng chính. Bàn thờ có một bài vị viết ba chữ Hắc Hà Thần, chế tác vô cùng tinh tế, hơn nữa còn có không ít hoa văn trang trí. Hồ Cát quét qua vị trí, sau đó đi lấy túi vải, đặt xuống khi vào cửa, từ đó lấy ra một bàn thờ hoàn toàn mới. Bài vị này chỉ có bốn chữ nhỏ, ân công viên minh. So với bài vị của Hắc Hà Thần thì kém hơn một chút, nhưng cũng thấy đủ dụng tâm của gã. Hồ Cát đặt bài vị xong, tiếp theo quỳ xuống trước bàn thờ, cung kính dập đầu ba cái, lại cúi đầu cầu nguyện một hồi. Tiếp theo gã lại chui xuống dưới bàn thờ, từ phía dưới một cái hốc tối tăm lấy ra một cái túi nhỏ vàng bạc, giấu vào bên trong ngực, rồi dặn dò nhi nữ hai câu, lúc này mới xoay người đi ra khỏi nhà. Không lâu sau, gã mang theo kim ngân giấu đi, tới trước căn nhà hai tầng, do dự một lát thì tiến lên gõ cửa. Ai vậy? À, đây không phải là Hồ Cát huynh đệ sao? Giữa ban ngày tới nơi này làm gì? Một người nam tử có thân thể mập mạp mở cửa nhìn Hồ Cát. Hồ Cát cúi đầu. Thần sứ đại nhân, ta tới đây để mua thuốc. Nghe vậy, ánh mắt của nam nhân sáng lên. Trên mặt đầy thịt mỡ nặn ra vài phần tươi cười. Mua thuốc, cái này dễ nói. Chỉ là trong khoảng thời gian gần đây, trong thành có quá nhiều người bị bệnh thanh độc. Hắc Hà Thần ban thuốc không đủ, chỉ sợ giá cả so với trước kia thì còn đắt hơn không ít. Hồ Cát hít sâu một hơi, cắn răng nói. Thần sứ đại nhân yên tâm, lần này ta mang theo không ít bạc. Nói xong, gã đưa túi sách giấu ở trong ngực ra. Nam tử nhận lấy túi xoay người, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười hài lòng, nghiêng người nhường đường để cho Hồ Cát vào phòng. Chương 312, Minh Nguyệt Thần. Hồ Cát từ bên cạnh người nam tử mập chen vào phòng, ánh mắt theo bản năng đảo qua. Trang trí trong phòng cũng không xa hoa, lại lộ ra một cỗ cảm giác thần bí, mà ở vị trí dựa vào tường bày hai pho tượng thần thật lớn, điều khác là một nam tử thần bí mặc hắc bào, dùng mạo của hắn hoàn toàn bị bóng tối che khuất, căn bản không nhìn rõ. Trong phòng còn có không ít nam nữ mặc trường bào màu đen, trước ngực bọn họ đều dùng tơ thêu ba gợn sóng làm biểu tượng, chứng minh thân phận tín đồ Hắc Hà Thần. Hồ Cát đứng ở trong phòng, lắng nghe những lời cầu nguyện của những người đó, gã đã cảm thấy rất khó chịu. Nhưng rất nhanh, nam nhân mập mạp nhận túi tiền của gã từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm một cái hộp gỗ. Hồ Cát tiếp nhận hộp gỗ, phát hiện thuốc bên trong so với trước kia thì ít hơn gần một nửa, nhất thời một cỗ lửa giận xông thẳng lên đầu. Nhưng khi gã ngẩng đầu, đã thấy bên cạnh nam nhân mập mạp lại xuất hiện vài tên trang hán mặc hắc bào. Hồ Cát huynh đệ, đây chính là ban thưởng của Hắc Hà Thần, ngươi phải thu hoạch kỹ, bằng không nếu mạo phạm Hắc Hà Thần, giáng xuống thần phạt, ta cũng không bảo vệ ngươi được. Nam nhân mập mạp tựa như cười mà không phải cười nhìn Hồ Cát, làm một bộ nói vậy. Thấy tình hình vậy, Hồ Cát chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng. Dám hỏi thần sứ, Hắc Hà Thần đại nhân ban thuốc đắt như vậy, thật sự có thể chữa khỏi bệnh thanh độc sao? Thế tử nhà ta đã uống lâu như vậy, sao còn không thấy tốt lên? Lớn mật, người dám nghi ngờ Hắc Hà Thần, thế tử của người chữa bệnh không được, đó là do tín ngưỡng của nàng không thành kính. Người trở về để cho nàng tụng kinh văn của Hắc Hà Thần nhiều lần, dược hiệu tự nhiên tăng lên, đừng có ở chỗ này quấy rầy. Nam nhân mập mạp hư lạnh một tiếng, giơ tay vung lên, mấy chàng hán ở bên cạnh liên tục đẩy Hồ Cát ra. Ở bên ngoài căn phòng, Hồ Cát bị bọn họ đẩy ngã một cái, thật vất vả mới bảo vệ được hộp gỗ trong tay. Mà chờ gã đứng dậy thì cửa lớn của phòng ốc đã lại đóng lại. Thấy tình hình này thì gã cũng chỉ có thể đứng dậy, xoay người đi về phía chỗ ở. Cùng lúc đó, trên một nóc nhà, một con hồn nhà cũng đem tất cả thu vào đáy mắt. Bấy giờ thấy Hồ Cát rời đi thì vỗ cánh, thân hình hư hóa chui vào lòng đất, rất nhanh không thấy thân ảnh. Bởi vì thế tử của gã đã uống thuốc trước đó, nên khi Hồ Cát trở lại, gã đặt hộp gỗ lên đầu tiên, sau đó làm việc nhà. Chỉ là trong lòng của gã lại bất tri bất giác sinh ra một tia hoài nghi đối với Hắc Hà Thần, đồng thời còn xen lẫn một chút oán khí không rõ ràng. Nhưng trước mắt mình ngoại trừ tiến vào Hắc Hà Thần ra thì cũng không còn cách nào khác. có thuốc tốt hơn so với không có thuốc. Đợi đến khi gã ở trong nhà bận rộn một hồi, giặt xong y phục, đều treo ở bên ngoài, trở lại trong phòng, thì lại ngoài ý muốn phát hiện ra. Ở trước mặt nhì nữ của mình, đã có một nam tử mặc áo dài màu trắng, nói chuyện cùng với nàng. Thấy tình hình này, Hồ Cát dùng mình trong lòng, vội vàng đi lên, muốn chắn ở trước người nhì nữ, nhưng sau khi nhìn thấy dung mạo của nam nhân, thì gã nhất thời sửng sốt. Ân công! Vân Minh cười cười, gật đầu với gã. Đã lâu không gặp, nhìn tinh thần của ngươi như vậy ta cũng yên tâm. Hồ Cát kích động quỳ xuống trước người Vân Minh. Tiểu nhân trước đây có mắt không có thấy Thái Sơn, trên đường trở về đối với ân công có nhiều bất kính. Đã tạ ân công khoan dung độ lượng, không chỉ không so đo với tiểu nhân, còn cứu tiểu nhân ở Hắc Phong, đại nhân đại đức, tiểu nhân không thể nào báo đáp, nguyện làm trâu làm ngựa. Phàm là ân công phần phó, tiểu nhân sẽ không chối từ. Viên Minh lặng lặng nhìn Hồ Cát, khóe miệng vẫn mang theo một tiếng cười nhạt nhạt. Hồ Cát quả thật là một người thông minh, gã rất rõ ràng, đã là tu sĩ, thì Viên Minh sẽ không vô duyên vô cớ tìm thấy gã. Bởi vậy trước tiên gặp mặt, gã biểu đạt cảm kích của mình, cùng với tâm nguyện muốn làm việc cho Viên Minh. Hôm nay ta tới tìm người là muốn giúp người. Viên Minh nói xong, thì trực tiếp đi tới trước ban thờ, dùng chỉ làm đao, cầm lấy bài vị Hắc Hà Thần, xóa văn tự phía trên đi, lại một lần nữa khắc ba chữ Minh Nguyệt Thần. Từ nay về sau, ta muốn người lấy danh nghĩa Minh Nguyệt Thần truyền giáo ở trong thành, số lượng tín đồ càng nhiều thì phần thưởng ta cho người cũng sẽ càng phong phú. Sau khi đạt tới một số lượng nhất định, cho dù là để người bước lên tiên lộ thì cũng không phải là không có khả năng. Viên Minh nói vậy, nhưng Hồ Cát không một chút ra dụ nói: cần tuân pháp chỉ của ân công, sau này tiểu nhân nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không phụ ân công kỳ vọng. Chỉ là tiểu nhân còn có một chuyện, hy vọng có thể được ân công trợ giúp. Viên Minh nói thẳng: là muốn ta chữa khỏi bệnh cho phu nhân ngươi sao? Ân công liệu sự như thần, tiểu nhân xác thực là có ý này. Chỉ là việc này không chỉ xuất phát từ tâm tư của tiểu nhân, mà còn là vì chuyện truyền giáo của ân công mà suy nghĩ. Hồ Cát nói. Nói một chút xem. Viên Minh nhìn Hồ Cát, trong lời nói mang theo một tia ý định khảo giáo. Lúc trước tiểu nhân cũng ở từng nói qua với ân công, trong Hắc Phong xa, phàm nhân có nguồn gốc hỗn tạp, lại bởi vì bị vây ở giao giới giữa hai nước Tần Triệu và Bắc Mạc, nên trong mỗi một tòa thành đều là hỗn cư. Tần Triệu dân chúng Bắc Mạc, tại hạ chính là người Triệu Quốc, mà thê tử tiểu nhân thì là người Bắc Mạc. Người Trung Nguyên không có thói quen tôn giáo, mà phần lớn người Bắc Mạc thì đã có tín ngưỡng, bởi vậy muốn truyền bá tần giáo khó khăn không nhỏ. Hồ Cát biết Viên Minh đang khảo sát ánh mắt và năng lực phán đoán của mình, bởi vậy giải thích không dám có một tia qua loa. Huống hồ, phàm nhân ở trong Hắc Phong xa đều là nô bậc của tu sĩ, tùy nhãn giới có hạn, nhưng cũng sẽ không bởi vì nhìn thấy pháp thuật bình thường mà bái lại. Muốn có được tín ngưỡng của bọn họ, nhất định phải có thực sự giải quyết được vấn đề của bọn họ phải đối mặt. Mà gần đây ở trong hãm xà thành, phàm nhân đối mặt với vấn đề lớn nhất chính là bệnh thanh độc, cũng chính là bệnh của thê tử tiểu nhân. Chỉ cần có thể giải quyết được bệnh này, có tín ngưỡng dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Viên Minh hỏi, những lời ngươi nói là chuyện Hắc Hà Thần giáo kia đã làm sao? Không sai, Hắc Hà Thần giáo kia chính là mượn việc này làm tần giáo. Hiện giờ cũng dựa vào buôn bán thần dược thu được rất nhiều tín đồ. Chỉ cần ân công có thể dạy tiểu nhân chế tác dược hiệu có hiệu quả tốt hơn một chút, có thể mời chào thu toàn bộ tín đồ của bọn họ trong đó. Hồ Cát gật đầu nói, cái này ngươi cũng không cần lo lắng. Những thuốc của bọn họ chỉ là vài viên bùn đất, một chút linh khí dao động cũng không có, chỉ là lừa gạt người khác. Bình giản dược này của ta, ngươi cầm đi ngâm nước, hóa thành dược dịch, phân phát ra ngoài, hiệu quả tốt hơn bọn họ hơn trăm ngàn lần. Viên Minh lắc đầu, lấy ra một bình hạ phẩm giải độc đan, đặt lên ban thờ. Hồ Cát mừng rỡ, vội vàng đứng dậy cầm đan dược, nói với Viên Minh một câu, rồi vội vàng đi vào phòng ngủ. Viên Minh lờ đễnh cũng không đi vào theo, ánh mắt tùy ý đảo qua trong phòng. Mà lúc này, nhì nữ của Hồ Cát lại dùng hai tay bưng một cái chén, đi tới trước mặt Viên Minh, dùng âm thanh giòn tan nói, ân công, mời uống trà. Nàng mới có 6 tuổi, cô không rõ thân phận tu sĩ của Viên Minh, thấy phụ thân của mình cung kính như vậy, nên theo bản năng dựa theo đãi ngộ khách quý đưa trà cho Viên Minh. Viên Minh bị sự hiểu chuyện của nàng đả động, nhưng cúi đầu nhìn nước nhà trà trong chén thì lại giờ khóc giờ cười. Chỉ thấy mấy chiếc lá vụn trôi nổi ở trong nước trà màu xanh nhạt, hơi nóng bốc lên, mang theo cũng không phải là hương trà, mà là một mùi chua xót. Viên Minh làm sao có thể uống qua loại trà này được, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của nàng, thì trong lòng cũng tồn tại một tia xúc động, không đành lòng cự tuyệt, nên đành phải mím nhẹ môi, xem như uống một ngụm. Nhưng mà theo ngụm trà này, Viên Minh bỗng nhiên nhướng mày, giơ tay lên gọi cho Hoa Chi. Ở trước mặt nữ hài, đột nhiên có thêm một con quái vật. Đầu tiên là nàng hoảng sợ, nhưng sau đó lại to gan sờ sờ cánh tay Hoa Chi, vẻ mặt hiếu kỳ. Viên Minh lại không để ý đến nàng, trực tiếp đưa chén trà đến trước mặt Hoa Chi nói: "Người xem độc ở trong trà rốt cuộc là từ đâu tới?" Hoa Chi tiếp nhận chén trà, dùng ngón tay dính nước trà, lại nhấc lá vụn ở bên trong lên, một ngụm nuốt nó vào thân thể. Ngay sau đó nó kết luận: "Chủ nhân, là độc hại ở trong nước." Viên Minh gật gật đầu, mà đúng lúc này, trong phòng ngủ truyền ra một tiếng hoan hô kinh hỉ. Tiếp theo chỉ thấy Hồ Cát dìu đỡ thế tử đi ra, mà đốm ở trên mặt thế tử lại nhạt đi không ít so với trước. "Ân công, đây là..." Hồ Cát vừa mới ngẩng đầu nhìn thấy Hoa Chi thì nhất thời cả kinh. "Đây là đồng bọn của ta, ngươi đừng quản. Ta còn một vấn đề muốn hỏi ngươi, nước trong nhà ngươi là từ nơi nào đến? Có thể đã bỏ vào cái gì không? Hoặc là đã tiếp xúc với ai không?" Viên Minh hỏi. Hồ Cát suy tư một lát rồi lắc đầu. "Nước này mỗi ngày đều là lấy từ trong giếng. Tuy rằng hương vị không tốt, nhưng vẫn đủ dùng. Mỗi nhà tự mình biết mình sẽ không có tiếp xúc gì, cũng chưa từng bỏ vào cái gì." "Vị trí giếng ở đâu? Đưa ta qua." Viên Minh phân phó. Hồ Cát gật gật đầu, đợi thê tử ngồi xuống. Tiếp theo lập tức dẫn đường, đưa Viên Minh đi đến giếng nước. Rất nhanh Viên Minh đi đến giếng nước, thả ra một con hồn nha, dọc theo miệng giếng xuống tìm hiểu. Nhưng mà khi theo nước giếng một đường đi xuống, thì Viên Minh lại phát hiện dòng sông ngầm ở dưới lòng đất nối với giếng nằm ở nơi rất sâu. Hơn nữa dòng nước vô cùng đục, căn bản không thấy rõ đồ vật bên trong. Viên Minh suy tư một lát, có chủ ý, nương theo huyễn thuật che lấp, lại một lần nữa phóng ra Hoa Chi, ra lệnh cho nó chui vào giếng nước, theo dòng sông ngầm xuống dưới, nghĩ biện pháp làm rõ nguồn gốc của nước giếng. Bấy giờ Hoa Chi lĩnh mệnh trực tiếp chui xuống đất, hướng sâu trong dòng sông ngầm tiếp cận. Mất hơn nửa ngày, Hoa Chi đến nơi sông ngầm, nước sông đục ngầu che khuất cả tầm mắt. Hoa Chi cũng không cách nào phân biệt được phương hướng, nhưng nó lại có thể cảm nhận được xu hướng lưu động của độc tố trong nước sông. Trực tiếp ngược dòng đầu nguồn độc tố đi lên. Không bao lâu sau, đột nhiên Hoa Chi chui ra khỏi mặt nước. Đã thấy mình đi tới một cái khí động ở dưới lòng đất to lớn, mà ở trong khí động, một con yêu trùng toàn thân xanh biếc, ngoại hình giống như bọ rùa, đỉnh đầu xúc tu, hình thể lại có kích thước như người thường, đang nằm sấp ở trên vách đá, vui vẻ ăn xác chết của những yêu trùng khác. Mà trên lưng của nó, chất lỏng cơ thể màu xanh biếc rơi xuống đất, hội tụ thành một mảnh vũng nước nông, cuối cùng lại chảy vào trong sông ngầm. Thấy tình hình này, Hoa Chi lập tức xông lên, đến bên cạnh yêu trùng. Yêu trùng này chỉ là cấp 2 hạ giai, luận thực lực, ngay cả yêu đằng triệu hoán già cũng không cắn nổi. Kịch độc dịch thể trên lưng đối với Hoa Chi mà nói cũng không có tác dụng gì. Bởi vậy rất nhanh nó rơi vào thế hạ phong, mà thấy sắp bị giết, thì con yêu trùng này đột nhiên sợ hãi, thân thể cuộn tròn, xúc tu ở trên đỉnh đầu run lên cúi xuống, duỗi về phía Hoa Chi. Hoa Chi cảm nhận được ý thần phục của nó, không chút mơ hồ tiến lên. Dùng yêu đằng nhẹ nhàng đâm vào bên trong thân thể của yêu trùng một chút, lưu lại ân ký trong cơ thể nó, tiếp theo gọi nó theo mình trở về mặt đất. Ở trên mặt đất, Viên Minh nghe Hoa Chi kể lại nguyên nhân kết quả. Biết được độc tố trong nước đã được giải quyết, thì trong lòng cao hứng, cũng bắt đầu suy tư có thể lợi dụng việc này hay không, gia tăng nguyện lực thúc tập cho mình. Chương 113, tranh giành. Một tháng sau, trước giếng nước ở Hắc Thổ Phương, gần nửa đêm, 20-30 người mặc áo bào màu xám trắng đang vây quanh trước giếng nước, có nam có nữ, tuổi khác nhau, chỉ là trong tay mỗi người đều cầm một cây đuốc, tất cả mọi người im lặng, đứng không ai nói chuyện. Xung quanh bọn họ có hơn 100 nam nữ già trẻ có phong cách ăn mặc không đồng nhất. Vây xem cảnh tượng này, thi thoảng còn xì xào bàn tán. Không lâu sau, Hồ Cát mặc y phục trắng từ trong bóng tối đi ra. Trong tay của gã vẫn chưa cầm nước, nhưng y phục trên người của gã lại tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng bốn phía. Những người mặc áo xám trắng đồng loạt ngẩng đầu nhìn Hồ Cát, cũng tự động tránh ra một lối đi, yên lặng nhìn chăm chú để Hồ Cát đi qua bên người. Cho đến khi đến bên cạnh giếng nước, lối đi cũng theo đó mà khép lại. Những tín đồ này vây quanh Hồ Cát hình thành một vòng tròn ở bên trong, trong ánh mắt nhìn về phía Hồ Cát mang theo một tia nóng bỏng và hy vọng. Mà những người còn lại thì lúc này ngừng nói chuyện với nhau, đều theo bản năng tiến về phía trước gần một chút. Ở bên ngoài cũng vây thành một vòng tròn lớn hơn. Bọn họ cũng nhìn chăm chú vào phương hướng giếng nước ở giữa. Có người trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, có người mang theo sự hiếu kỳ, còn có người thì mang theo vẻ khinh thường. Chỉ là thời khắc này, không có ai nói chuyện, hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh. Khi minh nguyệt dâng lên, bất kỳ hắc ám nào còn sót lại đều sẽ bị xua tan. Bất kỳ bệnh tật tàn phá nào cũng sẽ được chữa khỏi. Bất kỳ tội ác hoành hành nào cũng sẽ được thanh lọc. Nguyệt thần đã hàng lâm, sẽ cho người ngước nhìn hào quang, cho tùy tùng phúc lợi, cho người tin tưởng chỉ dẫn. Các huynh đệ tỷ muội, tối nay chúng ta tề tụ ở đây, chúng ta thưởng thức thần tích minh nguyệt đi. Hồ Cát đứng ở giữa đám người, giơ cao hai tay nhìn bốn phía, chậm rãi mở miệng nói, phá vỡ sự im lặng. Các tín đồ chung quanh cũng đồng thời giơ cao hai tay, nhìn Hồ Cát trong đám người, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Trong một tháng này, Hồ Cát thông qua viên mình cho giải độc đan, đã nhanh chóng thu phục không ít phàm nhân bị bệnh, quấy nhiễu gia tăng không ít tín đồ trong Minh Nguyệt Thần. Bất đồng cùng với sứ giả Hắc Khả Thần xuất ra đan dược của Minh Nguyệt Thần ban cho bọn họ, hiệu quả có thể thấy rõ. Mặc dù có một số phàm nhân biết, có lẽ là của vị tiên giả nào đó, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới tôn hào của vị tu tiên giả này. Mà hôm nay Hồ Cát đem bọn họ tụ tập lại, lại gọi tới không ít dân chúng trong phường, nói là muốn hướng bọn họ biểu hiện thần tích Minh Nguyệt Thần. Bệnh thanh độc quấy nhiễu Sa Thành đã 2 năm. Trong lúc đó, có không ít dã thần tà tự đánh cờ hiệu cứu tế chúng sinh, làm sinh ý cho hắc tâm của mình. Chúng ta tốn rất nhiều kim ngân, chỉ đổi lại có bệnh nguy kịch. Chúng ta cầu khẩn hướng phủ thành chủ thì đạt được là sự lạnh lùng và coi nhẹ. Chúng ta quỳ lại tới các tiên sư, thu được lại là khinh thường và mắng chửi. Chỉ có Minh Nguyệt Thần, người nghe được chúng ta cầu nguyện, thấy được thống khổ của chúng ta, người bị thương chúng ta gặp phải, người nguyện ý vườn tay giúp đỡ chúng ta, cứu chúng ta khỏi khổ hại. Hồ Cát nói xong, thanh âm dần dần cao lên. Các tín đồ vây quanh nghe được lời của gã, cũng đồng loạt nhớ lại chuyện đã từng gặp phải. Cảm xúc dần dần bị điều động, ngay cả những người khác ở bên cạnh xem kịch cũng có không ít cộng hưởng. Âm thầm gật đầu đồng ý với lời nói này của Hồ Cát, bọn họ không phải là người mù. Ai thật sự giúp bọn họ và ai đang mượn cơ hội vơ vét tài sản đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Không chỉ như thế, Minh Nguyệt Thần bi thương thế nhân, trong lòng cũng biết trừ ác vụ tận, không chỉ ban cho đan dược, còn thi triển thần lực, tìm ra nguyên nhân dẫn đến tất cả những thứ này, mà hôm nay chính là ngày phán xét. Hồ Cát bỗng nhiên giơ cao hai tay, ở sau lưng của gã lại có một vầng trăng tròn, trắng nõn, giống như là ra khỏi Đông Hải, chậm rãi dâng lên, cuối cùng treo ở trên đỉnh đầu mọi người. Mà trong vầng trăng tròn, một cái yêu đằng màu tím đen bỗng nhiên xuất hiện, vô số quang điệp trắng nhạt theo yêu đằng từ bên trong mặt trăng bay ra. Chúng nó vườn quanh yêu đằng, thúc đẩy nó nhanh chóng, giật nhanh hóa thành một quả cầu yêu đằng dưới sự dẫn dắt của quang điệp bay vào trong giếng nước. Trăng tròn nhu hòa mà lại ấm áp dưới ánh trăng. Tất cả mọi người ở đây cảm nhận được một cỗ an tâm chưa từng có. Bọn họ nhìn đến mặt trăng tròn, lại đột nhiên phát hiện ánh sáng chiếu rọi dưới trăng tròn trong lúc đùa nhau hiện ra một đạo hình ảnh. Đó là một con yêu trùng đang nằm sấp ở trên vách đá, mà quanh người của nó có vô số thi thể đáng sợ, vừa có yêu thú vừa có nhân loại. Mủ xanh bẩn từ trên lưng chảy xuống hòa tan trong nước sông. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người không khỏi hồi tưởng lại nước của mình uống thường ngày. Có vài người thậm chí không nhịn được mà nôn khan tại trận. Nhưng đúng lúc này, yêu đằng trong hình ảnh xông vào viên châu, quang điệp vườn quanh thân của nó cũng ở đây nhào vào trong viên châu. Yêu đằng đột nhiên sinh tận, chỉ trong chốc lát sau lại hóa thành một đằng nhân hoặc áo giáp đầy ánh sáng, trực tiếp tiến lên đại chiến với yêu chủng kia. Yêu chủng hung tính 10 phần, không ngừng xuất hiện các loại thủ đoạn, nhưng mà đằng nhân lại thủy chung đối phó có độ. Cảnh tượng nhìn như hung hiểm, khiến cho mọi người một trận kinh hô, nhưng có thể rất nhanh bị nó dễ dàng đoạt lại ưu thế. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, yêu đằng thoáng cái công phá phòng ngự của yêu chủng, dùng cánh tay cứng rắn đâm xuyên qua nó, làm người về xem nhất thời hưng phấn hô to. Ngay sau đó, Hồ Các Tiện nhấc tay trái lên, đằng nhân theo đó từ miệng giếng bay ra ngoài, mà cánh tay của nó treo lên, rõ ràng chính là thi thể của yêu chủng kia. Hôm nay, Minh Nguyệt Thần phái xuống thần tướng, chém giết yêu chủng. Từ nay về sau, dân chúng hãm sát thành ta sẽ không bị bệnh thanh độc quấy nhiễu nữa. Nghe vậy mọi người không thể không đồng thanh hô to Minh Nguyệt Thần. Ngay cả người vốn không tín ngưỡng Minh Nguyệt Thần vây xem đều gia nhập trong đó. Nhưng đúng lúc này, trong đám người ngoài cùng đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Ta đã nói rồi, không biết bắt từ đâu mà con yêu trùng nói là thủ phạm gây bệnh thanh độc, cho nên lộng hành huyền hư, thật sự là cười chết người mà. Các tín đồ đồng loạt quay đầu lại, đã thấy một nam tử mập mạp tự xưng là Hắc Hà thần sứ kia đang mang theo một nam tử cao lớn mặc hắc bào, vẻ mặt khinh thường nhìn Hồ Cát. Một tháng này, khi Hồ Cát mời chào tín đồ, cũng một mực đề phòng những người Hắc Hà thần giáo đến quấy rối, không ngờ bọn họ lại thủy chung không ra tay. Mặc cho Hồ Cát cướp đi tín đồ của bọn họ, vốn tưởng bọn họ im lặng, nhưng không ngờ hôm nay lại tìm tới. Thổ sát, ngươi mượn danh Hắc Hà thần tùy ý vờ vét tài sản, ta đã sớm bẩm báo với Minh Nguyệt thần, đại thần từ bi nguyện cho ngươi một cơ hội sửa đổi bản thân, không ngờ ngươi lại không biết hối cải như thế. Hôm nay có thần tướng ở đây, nếu hiện tại ngươi quỳ xuống sám hối, có thể để lại một mạng. Hồ Cát lại nhìn nam tử mập mạp hét lớn một tiếng. Không ngờ thổ sát căn bản không có nhìn về phía gã, mà ngược lại vẻ mặt tươi cười nhìn về phía nam nhân ở bên cạnh. Đại nhân, chính là Hồ Cát này, không biết từ đâu đưa ra Minh Nguyệt thần gì đó, hắn mạo phạm thần uy của Hắc Hà đại nhân. Nam nhân không đáp lại thổ sát, ngược lại ngẩng đầu nhìn Hoa Chi, tiếp theo hô lên bốn phía. Tại hạ Lý Hiệp chính là sứ giả của Hắc Hà thần tọa, tín đồ nơi này đều là do ta quản lý, đạo hữu không mời mà đến cướp tín đồ hủy thần giáo ta, thật bá đạo. Hôm nay ta đã tới đây, nếu ngươi lập tức hiện thần bồi tội rời đi, ta có thể không so đo, nếu chấp mê bất ngộ cũng đừng trách ta vô tình chém giết linh sủng này của ngươi tại chỗ. Viên Minh ẩn nấp thân hình trong đám người nhướng mày, hắn vốn tưởng rằng Hắc Hà thần này chỉ là mưu mô phàm nhân, ý nghĩ dùng ra cái này để vơ vét. Nhưng bây giờ Lý Hiệp ra mặt lại là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, Viên Bình âm thầm cảnh giác trong lòng. Sau khi buông thần thức ra, phát hiện trong Hắc Thổ Phường ngoài trừ Lý Hiệp không còn tu sĩ nào khác, thì động tâm tư muốn từ trong miệng cô gã hỏi ra trần tướng. Vì thế hắn lập tức chỉ huy Hoa Trì xuất thủ tấn công Lý Hiệp, đồng thời bản thân cũng bắt đầu thúc giục Minh Nguyệt Quyết thi triển huyễn thuật. Hoa Trì được ra lệnh, tứ chi lập tức giãn ra, mọc ra vô số yêu đằng, lướt qua đám người nhào về phía Lý Hiệp. Người về xem bên ngoài, bao gồm cả nam tử mập mạp ở bên trong, thấy thế thì đồng loạt toàn ra tránh né, chỉ còn lại có một mình Lý Hiệp đứng tại chỗ. Muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Lý Hiệp thấy vậy, thì trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, hai tay của gã lúc này bắt quyết. Tiếp theo trong miệng lẩm bẩm, từ trong tay áo lập tức bay ra một viên châu đèn nhánh, từ đó phun ra vô số dòng nước đen kịt. Như thể đài phun nước vậy, bao phủ cả bản thân lại, cũng không ngừng có một đạo vòng xoáy chảy xuyên qua khuếch tán chung quanh. Nước màu đen chảy ở trên mặt đất, trong khoảnh khắc vang lên một trận tiếng xèo xèo, trên mặt đất cũng theo đó nổi lên một trận khói trắng. Thấy cảnh tượng đáng sợ này, phạm nhân bao gồm cả tín đồ chung quanh đều hoảng sợ kêu to, xoay người muốn chạy trốn, nhưng vẫn có không ít người bị nước đen bắn lên tung tóe. Cả người lập tức giống như khối băng hỏa tan, trực tiếp hóa thành một vũng máu. Hoa Trì phóng thích yêu đằng, sau khi chạm vào dòng nước màu đen, cũng theo đó mà bị mục nát. Hoa Trì thấy tình hình này thì chấn động, vội vàng muốn thu hồi. Nhưng đúng lúc này, Lý Hiệp chỉ giơ tay lên, hướng trong hư không chảo một cái. Ở trước người có mấy đạo dòng nước đen, đàn sen cuốn quanh, rồi hóa thành một cái cự chảo màu đen khổng lồ, chộp tới hoàn toàn cắn nuốt Hoa Chi. Dám mạo phạm Hắc Khả thần giả, đây chính là kết cục. Nếu người còn không hiện thần, vậy ta sẽ tự mình kéo người ra. Trong mắt Lý Hiệp hiện lên vẻ khoái cảm khát máu mà hét lớn. Vừa dứt lời, ánh mắt đột nhiên chuyển động, xuyên qua mọi người chạy tán loạn, rơi vào trên người Viên Minh trong đó. Bấy giờ Viên Minh theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái, giấu vẻ mặt kinh hoàng, đang định mượn sự yểm hộ của phàm nhân xung quanh chạy trốn, thì lại không ngờ vừa vặn đối diện tầm mắt với Lý Hiệp. Lý Hiệp cười cười, lúc này lại bấm quyết, viên châu trên đỉnh đầu của gã hiện ra hai cái, không ngừng phun mực, mà dừng một lát, chợt bắn ra một đạo thủy tiễn đen kịt. Chỉ một cái đã xuyên thủng Viên Minh. Thấy tình hình này, Lý Hiệp cười đắc ý, đang định triệu hồi Viên Châu, thì đột nhiên cảm thấy đau cổ. Tiếp theo cảnh sắc bốn phía nhảy nhọc biến hóa, phàm nhân vốn sẽ chết, nhưng bị yêu đằng tím đen cuốn quanh thắt lưng treo ở giữa không trung, căn bản không bị dòng nước màu đen nuốt chửng. Mà Viên Minh thì đứng ở cách đó không xa bình tĩnh nhìn gã. Lý Hiệp kinh hãi thất sắc, lập tức muốn thúc giục Viên Châu một lần nữa. Nhưng lúc này, gã lại cảm thấy trời đất quay cuồng, phàm nhân kia lại hai chân hướng lên trời, hoàn toàn đảo ngược. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Gã còn chưa hiểu rõ nguyên nhân cụ thể thì đã hoàn toàn mất đi ý thức. Chương 314: Phân hồn độc lập. Viên Minh bước nhanh đến bên cạnh Lý Hiệp, trước khi đầu của gã rơi xuống đất thì vớt ở bên trong tay, tiếp theo muốn thi triển siêu hồn làm rõ thân phận của Hắc Khả thần. Nhưng mà hắn còn chưa kịp thi triển pháp quyết thì đã thấy thần hồn của Lý Hiệp đột nhiên đổ tung, trong đó chui ra một luồng sương khói màu đen, rồi nhanh chóng chui vào trên mặt đất của hãm xa thành, không thấy thân ảnh. Sắc mặt của Viên Minh hơi trầm xuống, biết đây có lẽ là thủ đoạn do người đứng sau Lý Hiệp bày ra, nhưng cũng không thể làm gì được. Hắn thở dài một tiếng, sau đó nhặt lên viên châu cùng với túi chữ vật trên thi thể của Lý Hiệp, nhìn quanh bốn phía, rồi một lần nữa đứng giữa tín đồ và mọi người, giơ cao đầu của Lý Hiệp lên. Ta là Minh Nguyệt thần sứ, Ngụy thần nanh vuốt đã bị ta chính pháp. Minh Nguyệt thần quang chiếu rọi đại địa, thiện giả được che chở, ác giả bị trừng phạt, sau này nhất định phải nhớ kỹ. Vừa dứt lời, trên người của hắn bùng phát ra một trận bạch quang mãnh liệt, bao phủ lấy nó, bay vào trong trăng tròn treo trên đỉnh đầu của mọi người. Mà lúc này, Hoa Chi cũng buông mọi người xuống, lần thứ hai vườn quanh rồi bay vào bên trong vầng trăng tròn. Mọi người chứng kiến tất cả chuyện vừa mới phát sinh trước mắt, cũng bị năng lực của Minh Nguyệt thần chấn nhiếp, một đám hoan hô, tiền ngưỡng càng thêm thành kính. Mà ở một góc đám người, Viên Minh nhìn thấy cảnh như vậy thì gật đầu, tiếp theo chậm rãi giải trừ huyễn thuật, tìm Hoa Chi và yêu trùng tiểu đệ của nó, rồi xoay người rời khỏi nơi này, trở về nơi cư trú ở nội thành. Tất cả những gì còn lại cứ giao cho Hồ Cát là được. Chủ nhân, thế nào? Ta diễn không tệ chứ? Vừa mới trở về chỗ ở thì Hoa Chi đã khẩn cấp bắt đầu tranh công. Viên Minh gật đầu, không ngớt lời khen ngợi. Ta cảm thấy như là ngươi được sinh ra để làm việc này vậy. Ngươi muốn gì? Ta không cần cái gì, chỉ hy vọng chủ nhân vẫn là đừng để ta ở trong túi linh thú. Nơi đó đen thôi, chán chẳng buồn chết. Hoa Chi lập tức khẩn cầu nói. Viên Minh suy nghĩ một chút. Hoa Chi hiện tại cũng càng ngày càng thông thạo nhân tính, cũng không thích khổ tu, mà ngược lại ở giã ngoại tu luyện tự do thì trưởng thành tương đối nhanh. Lúc trước ở phụ cận Vọng Nguyệt Thành, bởi vì yêu thú thừa thớt, cho nên thực lực của nó lầm lầm không có biến hóa lớn. Hôm nay đến loại địa phương như Hắc Phong Xa này, yêu thú đông đảo. Hắn có ý nghĩ này, vẫn là thả nó ra thì tương đối tốt hơn. Vừa nghĩ đến đây, Viên Minh gật đầu. Cũng tốt, nhưng người ở bên ngoài hoang dã không thể quá xa, đừng cách hãm xa thành xa quá. Chú ý an toàn, nếu không gặp phải Hắc Phong sẽ phiền toái. Hoa Chi vội vàng đáp ứng. Tiếp theo, Viên Minh lại lấy ra một tấm phù và áo choàng liễm tức, cùng với một bộ xiêm y màu đen để cho nó che khuất thân thể. Mấy thứ này người cất kỹ, nơi này dưới lòng đất có pháp trận, người đi cửa thành là tốt rồi. Lúc vào thành thì mặc áo choàng và y phục, đừng để cho người ta nhìn ra thân phận. Mặt khác, lá tránh sát phù này nghe nói có thể ở một mức độ nhất định chống đỡ khí tức âm sát ở trong Hắc Phong, nhưng cần phải chui vào dưới đất. Nếu như đến lúc đó người thật sự không kịp trở lại trong thành thì có thể thử dùng một chút. Tấm chánh sát phù này là do hắn bỏ ra một số tiền lớn mua ở trong thành. Có phải thật sự có thể phát huy hiệu quả hay không thì người bán cũng không dám đánh cược. Bởi vậy cũng chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có tiền mua một tấm để đề phòng vạn nhất. Hiện giờ viên mình không cần ra khỏi thành, cho hòa trì cũng thích hợp. Nó biết giá trị của thứ này nên trong lòng đối với viên mình càng thêm cảm kích và thân cận. Tiếp nhận ở trong tay viên mình, mang theo yêu trùng tiểu đệ cáo biệt viên mình, rồi xoay người rời đi. Còn viên mình thì lấy ra viên châu trước đó Lý Hiệp nắm giữ. Hắn chơi đùa một lát rồi cất nó lại, tiếp theo kiểm tra túi trữ vật của Lý Hiệp. Trong túi đồ đạc không nhiều lắm, ngoài trừ đan dược và linh thạch thì cũng chỉ có một cái hồ lô pháp khí to bằng bàn tay. Hồ lô này toàn thân màu đen, vỏ ngoài dùng cửu u minh thiết luyện chế, nắm ở trong tay có một cỗ cảm giác ẩm lãnh. Trên đôi điều khác không ít hoa văn phức tạp, tổng cộng chia làm hai mặt. Một mặt thì có đại nhật lăng không, trong đó có một đạo thân ảnh mơ hồ, phía dưới lại có vô số phạm nhân tu sĩ đang quỳ bái. Mà một mặt khác lại là u nguyệt treo cao. Một vô diện đang khoanh chân ngồi ở dưới trăng tròn, hai tay nâng lên, tựa như hiện ra khỏi mặt trăng, lại tựa như muốn đem mặt trăng nắm vào trong lòng bàn tay. Mà ở quanh người này có vô số oán linh vong hồn truy đuổi tranh đấu, giống như cảnh giới luyện ngục. Đây là cửu u minh thiết. Viên Minh quan sát hồ lô hai mắt, khẽ cất một tiếng. Diệt hồn kiếm của hắn chính là cửu u minh thiết làm tài liệu chính. Thiết này chân quý dị thường, hồ lô này toàn thân đều do minh thiết chế tạo. Thế lực sau lưng Lý Hiệp chỉ sợ không nhỏ. Viên Minh lấy hồ lô ra, thử thúc dục, lại phát hiện hồ lô này tựa như còn cần dùng pháp quyết đặc thù mới có thể dùng được. Hắn lại thử dùng thần thức rình mò, tiếp theo kinh ngạc phát hiện ra ở trong hồ lô lại cất giữ rất nhiều nguyện lực. Viên Minh kinh nghi không thôi, hồ lô này lại có thể lưu giữ nguyện lực. Ngoại trừ Thao Thiên Đỉnh ra, hắn còn chưa từng thấy qua vật phẩm nào có thể lưu trữ nguyện lực. Ngoại trừ bên trong trò hương có thể bảo tồn một chút nguyện lực, hồ lô màu đen này chẳng lẽ là bảo vật tương tự như Thao Thiên Đỉnh sao? Nhưng hồ lô này ngoại trừ dùng cửu u thiết chế tạo thì cũng không có phù văn tinh diệu, chỉ là có cấp bậc pháp khí mà thôi. Hắn triển khai thần thức, cẩn thận cảm ứng tình huống ở bên trong hồ lô, rất nhanh có phát hiện ở đáy hồ lô có một khối vật màu trắng to bằng đầu ngón tay, thoạt nhìn giống như là mảnh ngọc thạch. Mảnh ngọc thạch phát ra một cỗ hấp lực, tất cả nguyện lực ở bên trong hồ lô chậm rãi chuyển động. Ngẫu nhiên có nguyện lực kích động cũng bị vỏ ngoài của cửu u minh thiết của hồ lô ngăn cách trở về, không có tràn ra ngoài mảy may. Viên Minh hiểu được sở dĩ hồ lô này có thể lưu trữ nguyện lực, chủ yếu là mảnh ngọc thạch kia đang phát huy tác dụng, vỏ ngoài của kiểu u minh thiết chỉ là thùng chứa mà thôi. Mảnh ngọc thạch vỡ này có lai lịch gì? Tại sao có thể dẫn dắt được nguyện lực? Bấy giờ hắn thử rút nguyện lực ra thì lại phát hiện mình không thể nào dẫn động được những nguyện lực này, chỉ có thể nhìn mà thèm thuồng. Hắn lại thử đem thần thức dò xét về phía mảnh ngọc thạch ở giữa hồ lô, nhưng mà tiếp theo thần thức tiếp cận, hắn lại cảm thụ được một cỗ hấp lực kéo thiên thức của mình hút nó vào bên trong mảnh vỡ, rất nhanh đã mất đi liên hệ với viên mình. Cỗ hấp lực này dị thường cường đại, hơn xa diệt hồn kiếm. Viên mình rất kinh ngạc, lại nghiên cứu một lát, phát hiện mình vừa không lợi dụng được nguyện lực trong đó, cũng không cách nào lấy được mảnh ngọc thạch ở bên trong ra, trừ khi là hắn hạ quyết tâm phá hủy pháp khí này. Rơi vào đường cùng, hắn thở dài một tiếng, chỉ có thể yên lặng thu hồi đi trước, trong lòng suy tư về chuyện của Hắc Hà Thần. Lần này mặc dù mình đánh chết Lý Hiệp, nhưng cảnh tượng trước khi chết của gã lại nói rõ sau lưng Lý Hiệp còn có chủ mưu khác. Hơn nữa chủ mưu này tựa như cũng đang thu thập nguyện lực, cũng không biết có tác dụng thế nào. Ngoài ra, trải nghiệm vừa rồi hắn cũng một lần nữa xác định mình có thể hấp thu cũng chỉ có thể nhằm vào nguyện lực sinh ra từ mình, chứ nhằm vào nguyện lực của người khác thì đối với mình cũng không có tác dụng, thậm chí không thể nào điều động được. Viên Minh trầm tư một lát, cũng nhất thời không có nhiều đầu mối, nên dứt khoát ôm tâm tính, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, lấy bất biến ứng vạn biến. Việc cấp bách ở trước mắt vẫn là mau chóng tăng tu vi và thực lực của mình lên. Nghĩ tới đây, Viên Minh khoanh chân ngồi xuống, gọi ra Thao Thiên Đỉnh, tiếp tục bắt đầu hấp thu nguyện lực. Từng cỗ nguyện lực từ chung quanh nối nhau không dứt chuyển tới, hội tụ vào Thao Thiên Đỉnh, so với lúc trước thì lại nhiều hơn không ít. Trong khoảng thời gian này, theo hình tượng Minh Nguyệt Thần mà mình xây dựng xâm nhập vào lòng người. Hơn nữa hồ cát có rất nhiều thiên phú hoạt động, thu thập được nguyện lực có trật tự tăng lên. Mà lần này, một kích đau đầu nghênh đón Hắc Hà Thần Giáo càng có hiệu quả rõ rệt. Cứ như vậy, Minh Nguyệt Quyết tu luyện của hắn nhất định có thể một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Trong lòng của hắn nghĩ vậy, đồng thời khống chế phân hồn hấp thu, luyện hóa tất cả nguyện lực hấp thu. Hồn lực thức hải nhanh chóng tăng trưởng, trong khoảnh khắc lại qua hơn một tháng. Ở trong mật thất, Viên Minh vốn nhắm mắt khoanh chân thì đột nhiên dừng hấp thu nguyện lực lại. Mi tâm dao động, một con hồn nha trong suốt bay ra ở trong phòng bay lượn. Hình thể của hồn nha trong suốt so với lúc ban đầu đã tăng lên gấp bội, hồn lực dao động cũng tăng lên rất nhiều. Chính là hồn lực dao động có chút chậm chạp, không bằng linh động lúc trước. Chắc tầm quyết này thật đúng là tà môn, mới đạt tới tầng thứ hai, ảnh hưởng đối với thần hồn lại lớn như vậy. Viên Minh lẩm bẩm. Phần hồn trong khoảng thời gian này một mực vận chuyển chắc tầm quyết, dưới rất nhiều nguyện lực phụ trợ đã đạt tới tầng 2. Giống như Minh Nguyệt Quyết, chắc tầm quyết cũng chia ra làm 6 cấp bậc. Ý thức ở trong phân hồn vốn không mãnh liệt, chắc tầm quyết có hiệu quả chém diệt tất tình lục dục. Ý thức của phân hồn càng thêm suy nhược, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Phân hồn sẽ vĩnh viễn không cách nào thoát ly khỏi bản thân khống chế. Hơn nữa chắc tầm quyết đạt tới tầng thứ 2, hắn cũng có thể từ một môn bí thuật. Viên Minh thu phân hồn về thức hải, hai tay nhanh chóng bấm quyết, hồn lực trong hồn nha trong suốt chậm rãi khởi động, ở giữa dần dần hiện ra một vết nứt, rồi nhanh chóng trở nên lớn hơn. Nứt! Viên Minh thấp giọng quát một tiếng, đầu hồn nha trong suốt kia chia làm hai nửa, hai bộ phận hồn lực nhanh chóng nhúc nhích, sau vài nhịp thở hóa thành hai con hồn nha trong suốt, nhưng nhỏ hơn một chút. Đây là thuật phân hồn ghi lại ở trên ngọc giản của đại trưởng lão, phải cần tu luyện chắc tầm quyết tới tầng thứ hai mới có thể thi triển. Viên Minh chỉ cảm thấy thức hải của mình đau nhức, giống như bị một búa bổ. So với lần trước, bởi vì diệt hồn kiếm cắn trả, dẫn đến thần hồn phân liệt còn thống khổ hơn rất nhiều. Hắn cắn răng nhẫn nại, thân thể run rẩy không thôi, một hồi lâu mới dịu lại được. Không thể tưởng tượng được cái giá phải trả của phân hồn thật lớn như vậy. Ta phân liệt chính là phân hồn, đã đau như thế này rồi. Nếu là phân liệt chủ hồn thì chỉ sợ sẽ đau đến chết mất. Viên Minh còn sợ hãi trong lòng, hắn cảm ứng được hai con hồn nhà trong suốt, năng lực viễn du và phụ thể đều còn, nên âm thầm gật đầu. Ngọc giản của đại trưởng lão ngược lại nói không sai, thần hồn phân liệt có thể bảo lưu năng lực trước kia, có hai phần hồn hắn có thể làm việc nhiều hơn. Hơn nữa ngày sau nếu tiếp tục luyện hóa nguyện lực, số lượng phân hồn cũng có thể tiếp tục gia tăng. Nếu có một ngày giống như đại trưởng lão có được mấy trăm con hồn nha, Trường Xuân Quan lại có nhiều người hơn đuổi theo thì hắn cũng không sợ. Viên Minh vung tay lên, thân thể của Tả Khinh Huy xuất hiện trên mặt đất. Trong nửa năm nay, hồn nha trong suốt rất ít khi bám vào cơ thể của Tả Khinh Huy. Tuy rằng thân thể này vẫn duy trì sinh cơ, nhưng pháp lực đã gần như hoàn toàn tiêu tán. Viên Minh khống chế một con hồn nha tiến vào bên trong thân thể của Tả Khinh Huy. Ánh mắt của lão lại nổi lên màu sắc. Lão ngồi dậy, Viên Minh lại khống chế Tả Khinh Huy khoanh chân ngồi, vận chuyển kim mảnh kiếm quyết. Thiên địa linh khí ở phụ cận bắt đầu lưu động, hội tụ tới thân thể của Tả Khinh Huy. Hồn nha trong suốt, hộ thể cho Tả Khinh Huy có thể tu luyện. Xem ra thân thể này hoàn toàn khôi phục, không khác gì người bình thường có phân hồn khống chế và quán. Tả Khinh Huy có thể sử dụng như một phân thân đặc thù. Hơn nữa Tả Khinh Huy là kim đan, song thủy linh căn, ban đầu lại là tu sĩ kết đan. Tuy rằng kim đan đã vỡ, nhưng tiềm lực vẫn không nhỏ. Đánh giá hồi dưỡng, Viên Minh tăng nhanh vận chuyển kim mảnh kiếm quyết. Công pháp vận hành dị thường thuận lợi, hoàn toàn không giống bộ dáng như lần đầu tu luyện môn kiếm quyết này. Thiên địa linh khí nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực, tích trữ ở bên trong đan điền của Tả Khinh Huy. Mặc dù thần hồn bị diệt, nhưng vài kinh nghiệm tu luyện của Tả Khinh Huy vẫn còn ở bên trong cỗ thân thể này. Viên Minh thầm nghĩ, đây là chuyện tốt. Lấy tư chất của Tả Khinh Huy, hơn nữa kinh nghiệm tu luyện còn sót lại, thì tu vi rất nhanh sẽ được nâng lên. Những đan dược này ngươi cầm trước phục dụng, mau chóng đem tu vi tăng lên. Viên Minh lấy ra mấy bình đan dược luyện khí, trùng đan trong tay của hắn có dược lực quá mạnh, trước mắt Tả Khinh Huy không cách nào thừa nhận. Tả Khinh Huy nhận lấy, đi tới một gian phòng khác, rồi tự mình tu luyện. Viên Minh cũng ngồi xếp bằng, vận chuyển cửu nguyên quyết. Hết chương 314. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tà Hói Audio.